Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2180, giết vào đạo cung. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Chu Kinh Nghệ cùng Vương Thanh, lạnh giọng nói ra. Vương Thanh sư huynh, Chu Kinh Nghệ, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Các ngươi đem Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh ba người đẩy vào vạn diệt động thiên. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ các ngươi lại hướng ta đòi người. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy mỉa mai cười ha hà. Anh nợ em một câu yêu thương, Vương Thanh lạnh giọng nói ra. Ta không có cùng ngươi nói đùa, nếu là ngươi biết vị trí của bọn hắn, ta khuyên ngươi nhanh lên nói cho ta biết, bằng không mà nói, bị cái khác đạo viện võ giả tìm tới bọn hắn mà nói, bọn hắn liền nguy hiểm. Vương Thanh sư huynh, ngươi lời nói này giống như là ta cho ngươi biết, ba người bọn họ có thể an toàn một dạng, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm đến bọn hắn, đạt được trên người bọn họ truyền thừa ấn ký. Lâm Bạch cười lạnh nhìn xem Vương Thanh nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Thanh sững sờ tùy theo khóe miệng chậm rãi lướt lên cười lạnh. Lâm Bạch sư đệ, nghe ngươi trong lời nói ý tứ, ngươi thật đúng là biết chỗ ở của bọn hắn chi địa. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Bạch Hà cùng Trương Thiên hai mắt lóe lên, sắc mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng. Vương Thanh cười lạnh nói. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, bọn hắn hẳn là liền ở phụ cận đây cách đó không xa đi, bởi vì trông thấy chúng ta nhiều như vậy võ giả ở chỗ này, bọn hắn không dám tùy tiện qua đây, để cho ngươi qua đây tìm hiểu hư thực đúng không? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đang bẫy ta, ngươi hèn hạ vô sỉ. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Vương Thanh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Muốn trách thì trách ngươi quá ngu, quá đần, quá ngu, ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt kéo dài âm trầm xuống, trầm mặc đứng tại chỗ. Vương Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi cùng sinh tử của bọn hắn hảo hữu, vậy ta chỉ cần đưa ngươi bắt lấy, ta cũng không tin bọn hắn có thể trơ mắt nhìn ngươi chết trong tay ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần bọn hắn dám xuất hiện, ta tất nhiên để bọn hắn chết không toàn thây. Vương Thanh mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe thấy Vương Thanh lời này, sắc mặt đột nhiên lóe lên, thân hình của hắn cực tốc lóe lên mà đi, liền muốn rời khỏi nơi đây. Hắn muốn chạy, anh nợ em một câu yêu thương. Muốn đi, lưu lại cho ta, chấm, bắt hắn lại, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này lực chú ý của mọi người đều tại Lâm Bạch trên thân, cho nên Lâm Bạch nhất cử nhất động đều tại tất cả mọi người trong đồng tử. Nhưng Lâm Bạch có muốn rời khỏi cử động, những cái kia võ giả cũng là lập tức kịp phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dừng lại, Mạc Bạch Hà lúc này bước ra một bước chuẩn cấp bậc thánh tử, lực lượng lập tức khuếch tán mà ra, một cái hùng hậu hữu lực đại thủ ấn, đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu, đột nhiên rơi xuống. Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, yêu kiếm trong tay nổi lên ngập trời lãnh quang, một kiếm mãnh kích mà đi, đánh nát Mạc Bạch Hà trưởng ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc phốc, gocchuyenaudio.com. Một kích này đụng nhau, Lâm Bạch mặc dù đánh nát Mạc Bạch Hà thế công, nhưng cũng bị một chưởng này dư uy chấn động đến miệng phun máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt hắn lại, bước ba người kia đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này chung quanh võ giả tựa như chen chúc đồng dạng đối với Lâm Bạch mà tới. Tầm Long, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống, sắc bén vô song kiếm mang đem hơn 10 vị xông lên võ giả trực tiếp chém giết. Lâm Bạch cũng không kịp thu hồi bọn hắn túi chữ vật, liền trực tiếp đối với nơi xa lóe lên mà đi, muốn rời khỏi nơi đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai có chút thực lực, khó trách bọn hắn lại phái ngươi đến tìm hiểu hư thực, bất quá ngươi nếu đã tới cái kia há có thể để cho ngươi nhẹ nhõm rời đi. Mạc Bạch Hà cười lạnh, bước ra một bước, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, lực lượng bỗng nhiên ngưng tụ. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Mạc Bạch Hà một quyền này thẳng tắp đánh trúng vào Lâm Bạch trên lưng. Phốc phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bỗng nhiên mất tinh thần xuống dưới. Có thể Lâm Bạch nhưng vẫn là cắn răng gắt gao khổ chống đỡ lấy, muốn xông ra nơi đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn muốn chạy, Vương Thanh cười lạnh một tiếng, lúc này đuổi theo. Cùng lúc đó, hỗn loạn tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa lúc này, toàn trường lực chú ý đều tại Lâm Bạch trên người, thời điểm, ba bóng người tự âm thầm lóe lên, thẳng đến cái kia bốn tòa bạch cốt đạo cung mà đi. Bọn hắn trông thấy Lâm Bạch chật vật chạy trốn ra ngoài, không khỏi có chút lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch sẽ không có sao chứ? Trường Tôn Vân có chút lo lắng nói ra. Mạnh Lê mặt mũi tràn đầy biệt khuất nói ra. Nếu là vì còn con này truyền thừa, để Lâm Bạch dâng mạng, vậy ta Mạnh Lê tình nguyện không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Minh nhìn xem Lâm Bạch chạy đi phương hướng, sắc mặt âm trầm nói. Đừng lại đợi, chúng ta phải tin tưởng Lâm Bạch, hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Bây giờ hắn đã vì chúng ta hấp dẫn đủ nhiều lực chú ý, chúng ta nhanh đi Bạch Cốt Đạo Cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng cho Lâm Bạch bỏ ra, đều phó mặc. Ngô Minh xem như tương đối lý trí, thân hình hắn lóe lên, thẳng đến Bạch Cốt Đạo Cung mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ chúng ta từ Bạch Cốt Đạo Cung đi ra, nơi đây ra tay với Lâm Bạch người. Đừng mơ có ai sống. Ngô Minh tại phóng tới Bạch Cốt Đạo Cung thời điểm, sắc mặt bên trên tràn ngập lên sát ý nồng nặc. Xoát, xoát, xoát, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Minh bọn người ba người, lập tức từ âm thầm vút qua mà ra thẳng đến Bạch Cốt Đạo Cung mà đi. Mà lúc này đây, một cỗ lực lượng kinh khủng tại Ngô Minh ba đỉnh đầu của người phía trên ầm vang rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Minh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa Trương Thiên khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Đã sớm nhìn ra tiểu tử này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối có hắn ý nghĩa của hắn, xem ra ta đoán không lầm. Muốn hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, để cho các ngươi tiến vào Bạch Cốt Đạo Cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, không thể không nói, các ngươi người bạn này, thật đúng là giao được giá trị. gocchuyenaudio.com Trên thế giới này có thể không có bao nhiêu người nguyện ý vì những người khác mạo hiểm, thậm chí là đánh đổi mạng sống mạo hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Thiên băng lãnh nói. Chỉ tiếc chính là, hôm nay Lâm Bạch mạo hiểm, là muốn uổng phí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu lại truyền thừa ấn ký. Trương Thiên hừ lạnh một tiếng, một trường ầm vang tập ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê ba người liền xem như liên thủ tại Trương Thiên vị này chuẩn thánh tử trước mặt cũng là khó mà hữu chiêu đỡ chi lực. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch đột nhiên nhìn lại trông thấy Trương Thiên đối Mạnh Lê bọn người xuất thủ, lúc này Lâm Bạch cắn răng một cái. Như ý giới chỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Xoát, Lâm Bạch thân thể đột nhiên từ trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi nơi nào, tiểu tử này làm sao đột nhiên biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đâu, truy sát Lâm Bạch võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền liền Mặc Bạch Hà, Vương Thanh, Chu Kinh Nghệ trên mặt đều là một mặt mê hoặc. Mà khi Lâm Bạch lần nữa thời điểm xuất hiện, lại xuất hiện tại Trương Thiên trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầm Long, một kiếm rơi xuống, chém lui Trương Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Thiên trên mặt một mảnh tái nhợt, nhìn xem Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là như thế nào làm đến trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ta? Chấm, đối với Lâm Bạch loại này không thể tưởng tượng di động, Trương Thiên cũng là đặc biệt kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra, nhanh đi Bạch Cốt Đạo Cung. Tốt, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh giờ phút này lấy lại tinh thần, nhao nhao xông về Bạch Cốt Đạo Cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền ở trong nháy mắt này, ba người rơi vào Bạch Cốt Đạo Cung trước đó, trên trán truyền thừa phù văn lóe lên, liền tiến nhập trong đó. Không, Trương Thiên hai mắt đỏ như máu, có chút tức giận, nhìn xem Trường Tôn Vân ba người tiến vào Bạch Cốt Đạo Cung, trên mặt càng là lộ ra không cam tâm, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong đôi mắt có sát ý nồng nặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.